Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, phần 423. Long Bà làm một tướng phong thư cẩn thận mở ra, lấy ra một chương bình thường giấy viết thư nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, hắn trừng lớn hai mắt, sắc mặt đại biến, chủ tịch tiên sinh nhìn hắn một cái, tùy ý hỏi. Làm sao vậy? Long Bà làm liếc mắt một cái, chung tất cả đều là khiếp sợ. Đôi tay run nhẹ nhẹ, nói cái gì đều không có nói, mà là đem giấy viết thư đưa cho chủ tịch tiên sinh. Chủ tịch tiên sinh nhận lấy, thấy rõ ràng nội dung lúc sau, đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Bất quá, cũng chính là như thế, chủ tịch cũng không có lộ ra quá nhiều khiếp sợ thần sắc. Trên mặt biểu tình có loại tiếc nuối cùng giải thoát. Long Bà làm liếc mắt một cái, giác dư quang đánh giá chủ tịch tiên sinh biểu tình. Trong lòng tức khắc trầm xuống. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy chủ tịch đã sớm biết giấy viết thư thượng nội dung. Hoặc là nói, hắn đã sớm đoán trước tới rồi. Trong khoảng thời gian này, chủ tịch tiên sinh vẫn luôn ở hắn nơi này, chưa bao giờ có ra ngoài quá, cho nên không có khả năng đã sớm biết. Vậy chỉ có một kết luận, chủ tịch tiên sinh đã sớm đoán trước tới rồi giấy viết thư thượng nội dung. Bạch Nguyệt đã chết nha. Qua hồi lâu, chủ tịch tiên sinh mới cảm khái vạn ngàn thở dài nói. Long Bà làm trầm xuống mặt trong chốc lát, dầu dĩ nói, ngươi tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vì sao phải ngoài ý muốn? Vốn chính là đoán trước bên trong sự. Lại nói tiếp, ta không làm, kỳ thật cũng là làm cho Bạch Nguyệt thân chết đồng lõa. Chủ tịch tiên sinh phi thường ngay thẳng, thừa nhận, khinh thường với nói dối, hoặc là nói, không nghĩ ở lão tăng trước mặt nói dối. Gì đến nỗi này, gì đến nỗi này a? Long Bà làm một đôi tay tạo thành chữ thập, đầy mặt từ bi thở dài nói, lý niệm đã xảy ra lệch lạc, loại sự tình này sớm hay muộn đều sẽ phát sinh, ta chỉ là không nghĩ cùng Bạch Nguyệt binh nhung tương kiến thôi. Bạch Nguyệt chết ở tu sĩ trong tay cũng coi như là kết cục tốt nhất, chủ tịch tiên sinh nói. Long Bà làm một không nói gì, vẫn luôn đem trong tay lần chàng hạt bắt một vòng, mới đột nhiên mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ chính mình danh hào sao? Chủ tịch tiên sinh nở nụ cười, chỉ chính mình trái tim, dùng trang nghiêm thanh âm nói, Hắc Nguyệt, cái này danh hào đã khắc vào ta huyết mạch bên trong, vĩnh sinh vĩnh thế không thể quên. Long Bà làm vẻ mặt sắc hơi chút đẹp một ít, dừng một chút mới nói, năm đó ngươi cùng ta còn có Lý Liệt Dương ba người quyết ý sáng lập 12 tháng, hy vọng một ngày kia có thể tập tề 12 tổ vu hậu duệ, sau đó đánh vỡ lồng chim trở về chúng ta chân chính gia viên. Năm đó lời thề hãy còn ở bên tai, nhưng mà hiện tại cũng đã cảnh con người mất. Chủ tịch tiên sinh miễn cưỡng cười cười, thở dài nói, thời gian có thể làm thương hải biến thành ruộng dâu, nhân tâm lại như thế nào chịu được thời gian biến thiên. Bạch Nguyệt tâm sớm đã thay đổi, vẫn luôn chiếm cứ Bạch Nguyệt danh hầu cũng không thích hợp, là thời điểm thay đổi. Long Bà làm một thấp giọng nói, cho nên ngươi khiến cho hắn đã chết. Chủ tịch tiên sinh cười khổ một tiếng, nói, ta thừa nhận, ta không có nói cho Lý Liệt Dương, liễu tịch trong tay có đủ để giết chết hắn vũ khí. Kỳ thật lấy Lý Liệt Dương thực lực, liễu tịch căn bản không phải đối thủ của hắn. Không nghĩ tới, ngươi nghĩ tới. Long Bà làm một tá chặt đứt hắn nói, trực tiếp xong xuôi nói, ngươi trước nay đều là mưu định rồi sau đó động, không có gì biến cố là ngươi không thể tưởng được. Ngươi biết liễu tịch giết không chết Bạch Nguyệt, liền tính hơn nữa kia 16 danh thiên phú kinh người tuổi trẻ dị năng giả cũng làm không đến. Cho nên, ngươi làm bao đồ ngươi Anderson mang đổi. Hắn trong tay có chiếc hộp Pandora. Bao đồ ngươi không muốn sống mở ra ma hộp lúc sau. Liền có thể phối hợp Liễu Tịch giết chết Bạch Nguyệt Long bà làm một lời nói phi thường trực tiếp. Quả thực tự Chu Tamani chủ tịch tiên sinh lại không tức giận. Hắn vẫn luôn đều biết Long bà làm một tính cách. Hắn nếu là không như vậy trực tiếp, chủ tịch tiên sinh ngược lại muốn cẩn thận tính kế một phen. Long bà làm một có phải hay không còn có thể tin. Hảo đi, ta thừa nhận, ân bài bao đồ ngươi mang đội, thật là ta ý tứ. Ta làm việc luôn luôn như thế, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, chỉ là một nửa tính sao lại thế này, hay là còn trông cậy vào Lý Liệt Dương cảm kích ta. Long bà làm một nhắm mắt lại, thật sâu than một ngụm trường khí, hắn biết Hắc Nguyệt tính cách, đích xác như hắn theo như lời, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Chưa bao giờ sẽ do dự không quyết đoán. Rất nhiều người rõ ràng làm chuyện xấu, lại cố tình vô pháp hoàn toàn vứt đi đáy lòng lương tri. Giết người cả nhà lại không giết tiểu hài nhi. Sau đó chết ở sau khi lớn lên tiến đến báo thù tiểu hài nhi trong tay. Hoặc là giết một người không chịu giết chết, chờ đến người nọ khôi phục lại, ngược lại đem hắn giết. Người dù sao cũng là cảm tình động vật, làm chân chính người xấu, kỳ thật cũng làm chân chính người tốt giống nhau khó khăn. Nếu có một ngày, ta là nói nếu, ta cùng với ngươi lý niệm bất đồng, ngươi cũng sẽ giống đối đại Bạch Nguyệt giống nhau đối đại ta sao? Long bà làm một do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là hỏi ra tới. Chủ tịch tiên sinh ha ha cười nói, Hôi Nguyệt, lúc trước ngươi lựa chọn duy trì ta, mà không phải duy trì Lý Liệt Dương, thuyết minh chúng ta hai cái lý niệm là nhất trí, sao có thể sẽ sinh ra khác nhau đâu, ngươi có chút nhiều lo lắng, Long bà làm một hơi hơi mỉm cười, cũng không truy vấn, chỉ là nói, đúng vậy, là ta nhiều lo lắng. Vẫn là nói trắng ra Nguyệt sự tình đi. Hắn thức tỉnh rồi đế giang huyết mạch. Huyết mạch hẳn là đã hóa thành thực chất tính hồn điểu. Người mới kia chỉ hồn điểu sẽ bay đi nơi nào. Dù sao không có khả năng tới tìm ngươi ta là được. Chủ tịch tiên sinh nói, lúc trước ở Nam Hải, ta đã bắt được Huyền Minh sau khi chết lưu lại linh cá. Nếu không phải Lý Liệt Dương xen vào việc người khác, phóng chạy Huyền Minh linh cá, ngươi khả năng hiện tại đã thức tỉnh Huyền Minh hậu duệ, mệnh lý hữu thời trung tu hù hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu, Long bà làm cùng nhau không phải thực để ý. Có thể hay không thức tỉnh huyết mạch trở thành Huyền Minh hậu duệ, hắn cũng không có như vậy chấp nhất. Trước không đi quản Lý Liệt Dương sau khi chết, tổ vu huyết mạch hóa thành hồn điểu đi nơi nào, chúng ta vẫn là thương lượng một chút chính sự đi. 12 tháng trong khoảng thời gian này liên tục tổn hại viên, chúng ta hẳn là chiêu một ít tân nhân tới đền bù chỗ trống, chủ tịch nói. Tân nhân không phải như vậy hảo chiêu, thiên phú cường đại dị năng giả rất nhiều. Nhưng chân chính nhận đồng chúng ta lý niệm dị năng giả lại không nhiều lắm mà ni kỳ thật ta đối. Với làm Sở Ngạn Xuân gia nhập 12 tháng trở thành Lục Nguyệt vẫn luôn cầm giữ lại thái độ. Ta cảm giác người này cũng không phải thiệt tình nhận đồng chúng ta lý niệm mà ni không. Phải nói hắn là một cái cực đoan ích kỷ tự phụ người. Trong mắt trong lòng vĩnh viễn đều chỉ có chính mình. Không có khả năng nhiệt đồng bất luận kẻ nào lý niệm mà ni. Long bà làm nhắc tới đến Sở Ngạn Xuân. Nhịn không được nói. Chủ tịch tiên sinh cười cười. Nói, Sở Ngạn Xuân đã thức tỉnh rồi câu mang huyết mạch. Hiện tại hắn sức chiến đấu rất cường đại. Chúng ta yêu cầu hắn lực lượng. Lại nói tiếp, Sở Ngạn Xuân vẫn là Lý Liệt Dương đề cử đâu. Long Ba Lâm vừa thấy hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, sau lại Bạch Nguyệt cũng không đồng ý Sở Ngạn Xuân gia nhập 12 tháng. Đồng ý người là ngươi, ha ha ha, vẫn là câu nói kia. Chúng ta hiện tại yêu cầu Sở Ngạn Xuân lực lượng. Đến nỗi hắn trong lòng nghĩ như thế nào lại có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn người ta? Chủ tịch tiên sinh không thèm để ý nói. Lại nói tiếp, Sở Ngạn Xuân đệ đệ Sở Ngạn Thu. Tựa hồ cũng không tệ lắm mà ni, Long Ba Lâm vừa nói. Chủ tịch tiên sinh liên tục lắc đầu, thở dài nói, ta cũng biết Sở Ngạn Thu không tồi. Hắn khống băng dị năng rất cường đại, cũng không so với hắn ca ca Sở Ngạn Xuân khống giấy thuật kê monster đáng tiếc. Đáng tiếc a, hắn đầu óc quá trục, nhận chuẩn sự tình chết cũng không chịu quay đầu lại. Hắn hiện tại cư nhiên phát ra từ thiệt tình nhận đồng dị năng giả tự do liên minh Lý Niệm. Đối chúng ta 12 tháng căm thù đến tận xương tủy, ngay cả Hoa Hạ Quốc Ân cục dị năng tổ 5 lần 7 lượt muốn tuyển nhận hắn, hắn đều kiên quyết cự tuyệt. Sao có thể gia nhập chúng ta 12 tháng? Ta dám cam đoan, ngươi nếu là dám phái người tiếp xúc hắn, thử đem hắn hấp thu tiến 12 tháng tới, hắn sẽ cái thứ nhất đem phái ra đi người giết. Long Ba Lâm một cũng có chút vô ngữ. Này một đôi huynh đệ là chuyện như thế nào a? Hai người đều có được A cấp thiên phú dị năng cũng liền thôi, cố tình tính cách chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, một cái không hề nhân sinh lý niệm, một cái cố tình lý niệm cao thượng muốn mệnh. Hảo đi, ngươi có đề cử người được chọn sao? Hoặc là cảm thấy chọn người thích hợp, ta sẽ kim nguyệt bọn họ tiếp xúc. Long Ba Lâm vừa hỏi nói, có, một cái là thổ hệ dị năng, một cái khác là hỏa hệ dị năng, đều là A cấp tư chất. Ta trước kia cùng bọn họ tiếp xúc quá, cảm thấy có thể hấp thu tiến vào, vừa lúc có thể đến bù Lam Nguyệt cùng Hồng Nguyệt chỗ trống. Chủ tịch tiên sinh nói, Liễu Tịch một giấc ngủ đến hướng đông, rửa mặt thu thập lúc sau, biến đi trường học, đem hôm nay chương trình học thượng xong lúc sau, thấy còn có thời gian, nàng liền đi thư viện. Ai ngờ thư viện chật ních, cho dù có không vị, cũng là bên cạnh ngồi học sinh giúp đồng học chiếm vị. Không thể không nói, đại học thư viện cùng phòng tự học để cho người chịu không nổi ghê tởm chính là chiếm vị. Rõ ràng không một tảng lớn vị trí, cố tình liền có học sinh tùy tiện ở mặt trên phóng một quyển sách, một cây bút, một cái cục tẩy liền tính chiếm vị. Cũng không biết là khi nào bắt đầu không khí, vẫn là ước định mà thành quy củ, làm người lại tức lại hận. Cố tình không thể nề hà, dùng thư hoặc là vở, bao bao chiếm vị cũng liền thôi. Nhưng ngươi dùng một quyển khăn giấy chiếm vị có phải hay không có điểm quá phận? Một quyển khăn giấy dọc theo bàn học lăn qua đi, ước chừng chiếm một loạt chỗ ngồi. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Liễu Tịch phẫn nộ tột đỉnh. Nhớ trước đây, nàng làm Thiên Đạo Tông lừng lẫy nổi danh nữ học bá, cũng không dám như vậy làm a. Này quả thực chính là hầm cầu ném cục đá, sẽ khiến cho công phân. Không thể không nói, bọn học sinh vẫn là thực thành thật, này đều có thể nhẫn. Bất quá cũng không kỳ quái, phàm là ái học tập hai tử, phần lớn đều tương đối thành thật, không nghĩ gây chuyện. Nhưng Liễu Tịch là thành thật hài tử sao? Nàng không phải. Vì thế Liễu Tịch đem thư đặt ở bàn học thượng, cầm lấy bàn học thượng kia cuốn vô dụng song giấy, dọc theo bàn học một lăn, lại đem này cuốn giấy lăn trở về đi. Sau đó nàng từ kệ sách thượng tuyển một đống lớn thư tịch, bắt đầu rồi đọc chi lữ. Ai ngờ nàng mới vừa ngồi xuống, nàng phía sau hai gã nữ sinh không vui. Trong đó một người nữ sinh kêu lên: "Uy uy uy, ngươi không phát hiện nơi này đã chiếm tòa sao? Thứ tự đến trước và sau hiểu hay không? Ngươi mặt khác tuyển chỗ ngồi đi." Một cái khác nữ sinh không mở miệng, chỉ dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Tịch. Liễu Tịch quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, liền lại quay đầu, không để ý đến hai người. "Nói ngươi đâu, có nghe hay không?" Nói chuyện nữ sinh thấy Liễu Tịch này thái độ, tức khắc phát hỏa, lập tức đứng lên, chiều Liễu Tịch quát. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, nàng là không muốn cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Rốt cuộc nàng tuổi có thể làm các nàng tổ tông tổ tông tổ tông cùng các nàng tranh chấp, quá rớt phân. "Ta không phát hiện có người chiếm tòa a." Liễu Tịch nói. Kia nữ sinh mau khí cười, chỉ vào bị Liễu Tịch lăn trở về đi khăn giấy nói: "Ngươi đôi mắt mù, nhìn không tới này bài chỗ ngồi dùng giấy chiếm sao? Ta nói cho ngươi, ta hiện tại đè nặng tính tình cùng ngươi ôn tồn nói chuyện. Bằng không thế nào?" Liễu Tịch xem ánh mắt của nàng thập phần cổ quái. "Hiện tại hài tử làm sao vậy? Một đám lệ khí như thế trọng, đều là đồng học, lại không phải giai cấp địch nhân. Hà tất đâu, nói nữa, nơi này lại không phải WC. Ngươi vì cái gì phải dùng giấy vệ sinh tới chiếm tòa đâu? Liền tính ngươi mông đại, cũng chỉ có thể ngồi sổ một cái hố đi. Như thế nào, ngươi còn từng bước ngồi sổ. Ngươi cho là kích chống truyền hoa à? Ta có thể lý giải ngươi ở thư viện ngồi cầu đặc thù đam mê, nhưng ta vô pháp lý giải ngươi một lần ngồi xổm như vậy nhiều hố cách làm. Còn thỉnh văn minh một chút." Phúc, chung quanh có đồng học không nghẹn lại, nhịn không được nở nụ cười. Kia nữ sinh liền tức khắc đỏ, cảm giác tại như vậy nhiều học sinh trước mặt ném mặt mũi, không khỏi đối Liễu Tịch tràn ngập hận ý. "Ngươi mẹ nó có phải hay không tìm cha? Thực hảo, tìm được ta Lý Quyên trên đầu tới. Đi ra cho ta." Lý Quyên nói xong duỗi tay đi bắt Liễu Tịch đầu tóc, muốn kéo nàng ra thư viện. Nàng bên cạnh nữ sinh cũng đứng lên, chuẩn bị hỗ trợ, ngoặc kép. Liễu Tịch có chút vô ngữ. Tổng cảm giác này lời kịch hẳn là nàng mới đúng. Nàng giống như tùy ý phất phất tay, vừa lúc đánh vào Lý Quyên trên cổ tay. Chỉ nghe rắc một tiếng giòn vang, Lý Quyên thủ đoạn tức khắc hình thành một cái quỷ dị góc độ, không hề nghi ngờ gãy xương. Lý Quyên tựa hồ ngây ngẩn cả người. Bên cạnh nữ sinh cũng phát ngốc nhìn nàng kia chỉ góc độ quỷ dị tay phải. Một lát sau, Lý Quyên đau kêu to lên, tay trái ôm tay phải cổ tay há mồm thở dốc, trên mặt tức khắc hãn ra như tương. "Ngươi dám đánh người?" Lý Quyên bên người nữ sinh giận chừng Liễu Tịch, muốn động thủ rồi lại không dám mà đi nghĩ đến lúc trước Liễu Tịch vẫy vẫy tay liền đem Lý Quyên thủ đoạn đánh gãy. Làm nàng nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt có chút sợ hãi. Còn không mang theo nàng đi phòng y tế, ở thư viện giống to kêu to, có hay không tố chất? Liễu Tịch lạnh lùng nhìn nàng một cái, không kiên nhẫn nói. Lý Quyên nhưng thật ra một cái có loại, hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, không nói hai lời coi như tiên triều thư viện đại môn đi đến. Tên kia nữ sinh ngẩn người, mới vội vàng theo đi lên. Thấy hai người đi rồi, Liễu Tịch phía trước có cái mang mắt kính nữ sinh quay đầu tới, nhỏ giọng đối Liễu Tịch nói: "Các nàng hai cái là thể dục hệ, ngày thường liền rất bá đạo thích khi dễ người. Ngươi vẫn là đi nhanh đi, đợi chút các nàng hai cái khẳng định sẽ gọi tới một đám thể dục hệ học sinh. Ngươi sẽ có hại, Liễu Tịch cười nói tạ, lại hỏi, trường học mặc kệ sao? Tên kia nữ sinh cười cười, bạo lực học đường ở đâu cái trường học đều có, các lão sư quản lại đây sao? Chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, trường học đều là ba phải, phê bình giáo dục thôi. Chỉ cần ngày thường các nàng tìm ngươi phiền toái thời điểm làm ẩn nấp một chút, không bị trường học bắt được chứng cứ, ai có thể chứng minh là các nàng khi dễ ngươi, mà không phải ngươi khi dễ các nàng đâu. Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời, là như thế này sao? Đó có phải hay không nói chỉ cần ta cẩn thận một chút, khi dễ các nàng cũng liền khi dễ. Nữ sĩ, ngoặc kép, nàng lời nói mới rồi là ý tứ này sao? Hết chương.